Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 95, vương giả trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là, đã nói rõ như vậy rồi. Dương Liên vẻ mặt bất lực, trong ngữ khí còn mang theo chút không kiên nhẫn. Cô nhìn chằm chằm Lữ Kiêu, trong đôi mắt tuyệt đẹp chứa đầy sự tuyệt tình. Tôi không thích anh, Lữ Kiêu, nói như thế hiểu rõ rồi chứ. Dương Liên thấy anh vẫn duy trì vẻ mặt ngốc trệ, vì thế bổ sung thêm. Tôi đã tìm được vật săn tốt hơn anh. Tôi nghĩ Nhã Ly Bắc sẽ thích hợp hơn anh. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối lại, không có chút tia sáng nào. Lữ Kiêu cứ ngây ngốc đứng đó, giống như một người gỗ không có sự sống, chỉ còn lại cái xác không hồn. Dương Liên siết chặt tay, cố gắng chấn định mà sắp không chống đỡ được nữa. Những lời đó đã dùng toàn bộ sức lực bình sinh của cô. Thì ra nói dối là một chuyện tốn sức như vậy. Hơn nữa còn phí tâm. Nhã Ly Bắc ở đằng sau nặng nề nhìn Dương Liên. Anh ta có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang run lên. Khi cô sắp không chống đỡ được nữa thì kịp thời ôm lấy bả vai của cô. Sau đó kéo cả người cô vào trong lòng của anh ta. Vì thế, nước mắt của Dương Liên trực tiếp rơi lên áo của anh ta. Không có bị Lữ Kiêu nhìn thấy. Trong đôi mắt đẹp của Lữ Kiêu phản chiếu cảnh tượng hai người đang chồng chéo lên nhau. Khớp ngón tay của anh kêu rắc rắc. Cả người đều cứng đờ. Nhã Ly Tây nhìn thấy mà đau lòng như muốn lấy mạng. Chỉ là thân phận của anh ta cái gì cũng không dễ nói. Là một người biết ẩn tình. Anh ta chỉ có thể chọn cách trầm mặc. Cũng chỉ có lúc này, anh ta mới thật tâm cảm nhận được tình yêu của Dương Liên đối với Lữ Kiêu. Sâu đến mức anh ta không thể tin tưởng đến mức độ này. Bởi vì muốn bảo vệ Lữ Kiêu, cho nên thà một mình gánh vác tất cả. Cô chọn dùng cách hận để buông tay. Chỉ vì khi hận lớn hơn yêu mớ khiến người ta dễ chịu hơn một chút. Mà nỗi đau lại càng đè nặng lên cô. Dùng cơ thể nhơ nhuốc này. Dùng trái tim đã vỡ vụn này. Khốn nạn, Lữ Kiêu khẽ nhả ra hai từ. Sau đó cấp tốc kéo Dương Liên về phía mình. Dương Liên, em đừng nghĩ dùng cái cớ không thực tế này chạy trốn. Theo anh về, anh và em từ từ tính món nợ này. Nhã Ly Bắc vừa muốn ra tay ngăn cản bọn họ. Người của Lữ Kiêu ở đằng sau lại tạo thành bức tường người chắn trước mặt anh ta. Dương Liên giãy giụa, nhưng sức lực suy cho cùng không thắng được Lữ Kiêu. Chỉ có thể từng bước đi về phía cửa. Lúc Lữ Kiêu sắp bước ra khỏi cửa, hai người đứng trước cửa lớn đã khiến bước chân của anh dừng lại. Trong màn mưa đêm, Lữ Minh cầm một chiếc ô đen. Nửa người đã bị ướt đẫm, mà Lữ Đình dưới chiếc ô vẫn là dáng vẻ thanh nhàn như thế. Hoàn toàn không tổn hại. Mắt của Dương Liên lập tức mở lớn. Hai người trước mắt khiến cô nhớ đến sự dày vò như luyện ngục trong gần 7 tiếng đó. Cô run rẩy, ngay cả cơ thể cũng không tự chủ được mà đau đớn. Anh cả, anh hai, hai người tại sao lại ở đây? Lữ Kiêu thấy hai người bất ngờ xuất hiện. Hiển nhiên rất ngạc nhiên. Loại thời tiết này, chân của Lữ Đình sẽ cực kỳ đau. Bình thường sẽ chỉ ở trong biệt thự giữ ấm. Nghe nói em đến phá nhà họ Nhã, cho nên đến đây xem thử. Lữ Đình mỉm cười, giọng nói và tiếng mưa sau lưng của anh ta tạo thành âm thanh tương phản rõ ràng. Dương Liên thấy nụ cười này, cơ thể bỗng rùng mình. Chính là dưới nụ cười này, anh ta hết lần này đến lần khác đè cô dưới thân. Dày vò đến sức cùng lực kiệt. Chà đạp đến tự tôn của cô, mặc cô khóc lóc cầu xin nhưng cuối cùng không có nhẹ tay nửa phần. Chính là người đàn ông mang vẻ mặt vô hại này, đã hủy hoại tình yêu của cô và Lữ Kiêu. Liên Liên, Lữ Kiêu cảm nhận được sự thay đổi của người bên cạnh. Kỳ lạ quay đầu nhìn cô, buông tôi ra, Dương Liên giằng mạnh tay khỏi Lữ Kiêu, hoảng hốt lùi sang bên cạnh Nhã Ly Bắc. Giọng nói đanh lại, Lữ Kiêu, anh muốn tôi nói mấy lần nữa? Chúng ta kết thúc rồi. Lấy ra chút khí độ của đàn ông có được không? Làm phiền đối với ai cũng không có chỗ tốt. Khóe miệng của Lữ Đinh dần cong lên. Dương Liên này coi như thức thời. Biết nên làm thế nào? Xem dáng vẻ sự dạy dỗ ngày hôm đó thật sự có hiệu quả. Lữ Minh mím môi không nói. Ánh mắt quét qua Dương Liên. Đem cảm xúc sâu thẳm cưỡng chế đè ép xuống. Anh không tin. Lữ Kiêu dứt khoát nói. Anh không tin em không còn thích anh nữa. Dương Liên, em nói cho anh biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em nhất định phải rời khỏi anh? Dương Liên mím chặt môi. Đôi mắt đào hoa vụt sáng. Không dám nhìn thẳng vào Lữ Kiêu. Chuyện gì xảy ra sao? Tại sao không hỏi hai anh trai tốt đó của anh? Cho dù em biết anh sẽ không để tâm loại chuyện này. Nhưng, em để tâm, chỉ cần ở bên anh một giây. Em không thể quên đi ác mộng đêm hôm đó. Em như thế này, còn có thể ở bên cạnh anh được nữa sao? Phải như thế nào anh mới tin đây? Dương Liên nhẹ giọng hỏi ngược lại. Sau đó từ từ hôn lên môi của Nhã Ly Bắc. Phải như này sao? Trái tim giống như bị xé rách. Lữ Kiêu ngây ngốc nhìn hai người đang quấn lấy nhau trước mặt anh. Một từ cũng không nói ra được. Lữ Minh cũng không nhịn được mà quay sang chỗ khác. Một nụ hôn mà thôi. Thấy Lữ Kiêu không lên tiếng. Giọng nói của Dương Liên vẫn lạnh nhạt như thế. Nếu như thế này không đủ. Vậy thế này thì sao? Chấm, tay của cô chuồn vào áo của Nhã Ly Bắc. Thấy đáy mắt của Lữ Liêu dường như muốn phóng ra lửa. Định lực của Nhã Ly Bắc cực kỳ tốt. Nhưng cũng không chịu nổi sự khiêu khích của cô gái mình thích như này. Sự mờ ám giữa hai người khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Đủ rồi. Mắt thấy sắc mặt của Nhã Ly Bắc không quá đúng. Lữ Kiêu thân làm đàn ông tự nhiên biết chuyện này là sao. Anh bực tức gằn lên. Dương Liên. Đủ rồi. Trong giọng nói cơ đơn mang theo sự cầu khẩn. Anh không muốn thấy Dương Liên nũng nịu với người đàn ông khác. Có được sự nhu tình của cô. Chia tay đi, Lữ Kiêu. Dễ tụ dễ tán. Dương Liên dừng động tác lại. Giọng nói mặc dù nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Lữ Kiêu nhắm chặt mắt lại. Ngẩng đầu, không để nước mắt của mình rơi xuống. Nhưng, tại sao anh lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo? Giống như muốn chết đi. Rõ ràng chia tay đối với anh mà nói đã quá quen rồi. Rõ ràng phụ nữ đối với anh mà nói chẳng qua là thứ đã giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Thì ra, chỉ có Dương Liên là không giống. Chỉ có cô, nhưng cô lại không cần anh nữa rồi. Tiểu Kiêu, theo anh về, Lữ Minh lạnh giọng nói. Chính vì biết Lữ Kiêu chắc chắn sẽ không cam tâm từ bỏ. Cho nên anh ta và Lữ Đinh mới đến đây. Nhã Ly Bắc bảo vệ Dương Liên. Đôi mắt đen lạnh như màn đêm nhìn chằm chằm vào Lữ Đinh và Lữ Minh. Lửa giận bùng lên. Chính là bọn họ đã hủy hoại Dương Liên. Lữ Đinh, Lữ Minh, Nhã Ly Bắc giọng nói lạnh lùng. Coi nơi này là nhà của các anh. Muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi sao? Tốt xấu gì cũng lớn hơn cậu mấy tuổi. Nói chuyện không có lịch sự rồi. Nụ cười của Lữ Đinh từ đầu chí cuối đều không có thay đổi. Chúng tôi muốn đi cậu còn có thể cản nổi sao? Nhã Ly Tây lắc lắc mái tóc xoăn của mình. Hờ hững xen vào. Chỗ này dù sao cũng là nhà họ Nhã. Làm loạn cũng nên chọn địa điểm. Anh ta bây giờ thấy hai người này thế nào cũng thấy không thuận mắt. Lúc này, anh ta đứng về chiến tuyến của Dương Liên. Ha, ngang ngược quả thực phải nhìn địa điểm. Chỗ này vẫn quá nhỏ. Ý cười của Lữ Đinh không chạm đến đáy mắt. Đồng tử của Nhã Ly Bắc co rút lại. Một giây sau, bên ngoài biệt thự lập tức tràn vào số lượng lớn côn đồ. Số lượng này tuyệt đối gấp mấy lần Lư Kiêu dẫn đến. Lữ Đinh, đừng quá đắc ý quên mình. Nhã Ly Bắc, người quá đắc ý là cậu. Lữ Minh cuối cùng lạnh lùng mở miệng. Đừng tưởng phái mấy tiểu lâu la thì có thể tạo thành đả kích với nhà họ Lữ. cậu vẫn còn quá non. Khuyên cậu vẫn nên xem thử giá cổ phiếu của nhà họ Nhã các cậu đi. Tôi không muốn bị người khác nói lấy lớn hiếp nhỏ. Lữ Đình bất lực, quả nhiên, tuổi tác còn quá trẻ. Giống như Lữ Kiêu, chỉ biết làm việc theo cảm xúc. Nhã Ly Tây bất an nhìn sang Nhã Ly Bắc. Người sau lại rất chấn định. Tôi bây giờ chỉ muốn mạng của anh. Cổ phiếu của nhà họ Nhã ra sao tôi không quan tâm. Chỉ cần hai anh em nhà họ Lữ rơi vào tay của anh ta. Còn sợ không cứu được nhà họ Nhã sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện hai người đàn ông này làm với Dương Liên. Nhã Ly Bắc cảm thấy tức giận muốn giết người. Ai nói giá cổ phiếu của nhà họ Nhã không cần quản. Giọng nói già nua từ sau lưng Lữ Đinh truyền đến. Mọi người quay đầu lại. Bèn nhìn thấy gương mặt đầy phong trần của Nhã Văn Môn. Mà Tiểu An ở bên cạnh vẫn là nụ cười dịu dàng như thế. Ba, hai anh em nhà họ Nhã đồng thời lên tiếng. Không dám tin nhìn người vừa xuất hiện ở cửa. Ông ta không phải nên ở Melbourne sao? Gương mặt của Nhã Văn Môn vẫn đanh thép như thế. Chỉ là thời niên thiếu mái tóc đen đã điểm bạc. Trong sự trưởng thành mang theo sự uy nghiêm. Tiểu tử thối. Ba vừa không ở đây mà đã chọc phiền phức cho ba rồi. Nhã Văn Môn không thèm nhìn ba anh em nhà họ Lữ. Ôm Tiểu An vào phòng. Để hành lý ở bên cạnh sofa. Nói. Tôi nói thế nào mà giá cổ phiếu gần đây của nhà họ Lữ cứ chững lại. Thì ra là cậu làm loạn. Chú Lữ. Lâu rồi không gặp. Lữ Đinh mỉm cười chào hỏi. Vẻ mặt vô hại. Đôi mắt lành lạnh của Nhã Văn Môn quét qua gương hòa khí đó của Lữ Đinh. Ghê tởm trong lòng càng sâu hơn một tầng. Ông ta ghét nhất chính là nụ cười giả tạo này. Lữ Đinh, mấy năm không gặp, tính khí lớn rồi. Vậy mà dám dẫn người xông vào nhà tôi. Nhã Văn Môn nhìn đám côn đồ mặc quần áo đen không phải người của mình ở xung quanh. Ngữ khí lạnh lẽo. Chú Nhã, cháu nào dám tự phụ trước mặt chú? Đây không phải Tiểu Kiêu còn trẻ. Vì một người phụ nữ mà làm loạn. Cho nên cháu đến bắt nó về thôi. Người trẻ tuổi làm việc theo cảm tính là chuyện rất bình thường. Do bọn họ thôi. Một câu của Nhã Văn Môn đã tỏ rõ lập trường rồi. Ông ta lúc còn trẻ. Không biết đã gây sự hơn gấp bao nhiêu lần so với Nhã Ly Bắc. Vốn ban đầu chuyện này ông ta không muốn quản. Chỉ là, gây sự với nhà họ Lữ thành ra như thế này cũng quá rồi. Mắt của Lữ Đinh nguy hiểm nheo lại. Nụ cười của anh ta còn chói mắt hơn màn đêm phía sau. Do bọn họ sao? Chú Nhã chú ở xa trường đã lâu. Đối với loại chuyện nhỏ này tự nhiên sẽ không để tâm. Nhà họ Lữ chúng cháu nếu như tiếp tục bị Ly Bắc gây hấn như thế nữa. Ăn sẽ không tiêu rồi. Lữ Đinh, cậu đã làm gì trong lòng cậu tự biết rõ. Nhã Ly Bắc hằn học nói. Tôi đã làm gì cũng không đến lượt cậu xuất đầu không phải sao. Một câu của Lữ Đinh đem Nhã Ly Bắc đánh về nguyên hình. Anh ta nghẹn ứ một từ cũng không nói ra được. Lữ Kiêu rất rõ ràng nghe ra ý vị trong lời của Nhã Ly Bắc. Anh nặng nề quay đầu nhìn Lữ Đinh. Anh cả, anh đã làm gì Dương Liên? Loại chuyện này nhìn mãi thành quen rồi. Chỉ cần là người con gái mà anh ta không nhìn chúng. Trước nay sẽ không suy nghĩ đến Lữ Kiêu có thích hay không. Nhất định sẽ gắng sức đi cản. Lẽ nào lần này, Dương Liên đột nhiên nói muốn chia tay. Cũng là bởi vì, cách chương.